Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, Tân Hải quân nguyên soái. Tại mọi người trầm tư thời điểm, Suru trung tướng bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Ta cảm thấy chuyện này vẫn là tạm thời đừng rêu rao cho thỏa đáng. Tất lại bất kể nói thế nào, đây cũng là chúng ta hải quân trên mặt không ánh sáng sự tình. Hơn nữa lúc này là thời khắc mấu chốt, không thể bởi vì chuyện này để mọi người lần nữa đối với hải quân sản sinh hoài nghi." Akainu bất mãn nói ra: "Tại sao muốn giấu giếm? Hắn nếu làm được, chúng ta cũng không sợ công bố ra ngoài." Chứng kiến Akainu bộ dạng, Sengoku cũng là trầm giọng nói ra: "Sakazuki, ngươi là mặc dù sẽ trở thành hải quân nguyên soái người, ngươi hiện tại muốn nghĩ cũng là vì hải quân tổng bộ tương lai, mà không phải chỉ chú trọng ngươi ý nghĩ của chính mình. Ngươi nên vì người nhiều hơn phụ trách, cho nên làm việc tuyệt đối không thể lại giống như kiểu trước đây tùy ý làm bậy." Suru trung tướng cũng là gật đầu nói: "Không sai, Sakazuki, nếu như lúc này truyền ra câu ra ly khai hải quân tin tức, mọi người ý nghĩ đầu tiên có lẽ sẽ phỉ nhổ câu ra. Nhưng là khẳng định sẽ cho rằng là ngươi bước đi hắn. Từ mà đối với ngươi cái này hải quân nguyên soái sản sinh không phải tín nhiệm. Cho nên chuyện này phải tạm thời trước giấu giếm. Chờ ngươi leo lên hải quân nguyên soái vị trí sau đó, lại công bố ra ngoài." Những người khác cũng đều là bắt đầu rối rít khuyên giải. Bởi vì đây chính là hiện nay biện pháp tốt nhất. Đang lúc mọi người khuyên bảo dưới, Akainu 620 tuy là trong lòng còn là vô cùng khó chịu, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể nhận đồng quyết định này. Cứ như vậy, ở vài ngày sau, Akainu thương thế rốt cuộc khôi phục, hải quân tổng bộ liền không kịp chờ đợi công bố hắn thượng vị hải quân nguyên soái tin tức. Kết quả là, hải quân nguyên soái thay người tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp cả cái thế giới. Dù sao đối với thế giới chính phủ mà nói, hải quân tổng bộ nhưng là nó dưới trướng cường đại nhất lực lượng quân sự. Cho nên đổi soái một chuyện, tự nhiên muốn làm nở mày nở mặt. Hải quân nguyên soái cư nhiên đổi người rồi, mà lại vẫn là cái tính khí kia sôi động Akainu. Xem ra sau này muốn có ý tứ, tân thế giới, làm tứ hoàng một trong tóc đỏ Leru sang, rất nhanh được tin tức. Không phải quá hắn sắc mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì Akainu cái này nhân loại cùng Sengoku không giống với. Tuy là ở cực kỳ nhiều phương diện không bằng Sengoku ổn trọng, thế nhưng đối đãi hải tặc cái này một phương diện, cũng là nếu so với Sengoku ngoan nhiều. Cho nên Akainu thượng vị, đối với hải tặc mà nói, là nhất tin tức xấu. Beckman nói ra: "Mới hải quân nguyên soái tiền nhiệm, tất nhiên là muốn làm ra động tĩnh rất lớn. Cũng không biết cái kia Akainu đến cùng chuẩn bị làm những gì." Sang nói ra: "Mặc kệ hắn chuẩn bị làm cái gì, chúng ta miễn là lấy bất biến ứng vạn biến là được. Bản lãnh của hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng quản đến tân thế giới. Hắn còn không có tư cách đó. Còn lại hai vị tứ hoàng, Big M Om Salad, Linh Linh cùng Bách Thú Kaido cũng đều là chiếm được tin tức. Bất quá bọn họ cũng không có quá mức lo lắng. Bởi vì bọn họ chỗ tân thế giới, hơn nữa cũng không có đem hải quân để vào mắt. Cho nên đối với bọn họ mà nói, bất kể là Sengoku, vẫn là Akainu, người nào làm nguyên soái đều là giống nhau. Những thứ khác mỗi bên đại thế lực cũng đều là từ từ chiếm được hải quân tổng bộ biến động. Quần đảo Sabaody bên trên, Saki lừa đảo ba tiểu trong tử quán. Saki hơi có chút lo lắng đối với trước mặt Rayleigh hỏi: "Uy, người nói Akainu tiểu quỷ kia leo lên hải quân chức nguyên soái, có thể hay không đối với quần đảo Sabaody tiến hành tẩy trừ? Dù sao hắn chính là biết ngươi đang ở quần đảo Sabaody. Nếu như hắn nhớ muốn lập uy lời nói, ngươi ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tuy là Saki đối với hải quân cho tới bây giờ đều không thế nào thấy thuận mắt, thế nhưng không thừa nhận cũng không được hải quân tổng bộ cường đại. Một khi bị hải quân tổng bộ để mắt tới nói, tuyệt đối là phi thường chuyện phiền phức. Nhất là giống như Rayleigh như vậy cô gia quả nhân. Rayleigh uống một hớp rượu, cười ha hả nói, đừng lo lắng, Akainu tiểu quỷ kia có thể không có công phu để ý tới ta như vậy lão gia hỏa. Nếu như ta không có đoán sai, hắn mục tiêu nhất định là đặt ở tân thế giới những cái này đại hải tặc trên người. Hơn nữa coi như hắn nhớ muốn tìm ta, cũng không có dễ tìm như vậy. Cho nên cứ việc yên tâm a. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Saki lập tức liền lộ ra nụ cười. Nói ra, bị ngươi thuyết phục, ngươi nói không sai. Ngươi cái này lão gia hỏa đã cao tuổi rồi. Người nào còn sẽ có võ thuật để ý tới ngươi. Rayleigh bỗng nhiên biểu tình trở nên có chút phiền muộn. Than thở, ta hiện tại tương đối lo lắng ngược lại là Soyo tiểu tử kia. Từ Marineford trốn sau khi đi, đã thật lâu không có tin tức của hắn. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc dường như ở Marco dưới sự hướng dẫn. Cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc giao thủ mấy lần. Chỉ bất quá đều xảy ra hoàn cảnh xấu. Cũng không biết tiểu tử kia thế nào. Dâu trắng đoàn hải tặc đã bị dồn đến loại trình độ này. Lại vẫn không lộ diện. Saki nói, ta muốn hắn chắc là đang nuôi tổn thương. Trên đỉnh đánh một trận hắn chính là bị thương rất nặng. Đã thời gian dài như vậy. Cũng không sai biệt lắm khôi phục a. Hiện tại Hắc Hồ tử đoàn hải tặc danh tiếng đang thịnh. Nếu như hắn còn không xuất hiện, bằng vào Marco những người đó xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc tàn quân, hoàn toàn không phải Hắc Hồ tử đoàn hải tặc đối thủ. Hy vọng đi, Rayleigh thở dài, nói, tân thế giới, Soyo nhận Aokiji sau đó, cứ tiếp tục hướng phía Marco bọn họ vị trí hiện thời đi. Còn bất quá bọn họ còn không có cùng Marco hội hợp đến cùng nhau. Marco bọn họ cũng đã xảy ra chuyện. Nói đúng ra, là Marco bọn họ lại cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc đụng phải. Ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, Marco xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc giao thủ qua mấy lần. Nhưng là lại không thấy Hắc Hồ tử. Nhưng dù cho như thế, Hắc Hồ tử thủ hạ chính là những thuyền trưởng kia cũng là để bọn họ ứng phó phi thường gian nan. Ở Hắc Hồ tử còn không có xuất thủ tình huống bên dưới, bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc liền xảy ra hoàn cảnh xấu. Tuy là hoàn cảnh xấu cũng không phải rất lớn, nhưng là đối với hùng bá tân thế giới mấy thập niên dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, cũng là cực kỳ sỉ nhục sự tình. Cho nên bọn họ vẫn luôn suy nghĩ lấy tìm về bộ mặt. Hung hăng đả kích Hắc Hồ tử đoàn hải tặc dáng vẻ bệ vệ. Bất quá không đợi Marco bọn họ chủ động tìm tới Hắc Hồ tử đoàn hải tặc, Hắc Hồ tử đoàn hải tặc liền xuất phát hiện trước bọn họ. Đồng thời đối với lấy bọn họ bắt đầu rồi bao vây tiễu trừ. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc giữa chiến tranh cũng không phải tụ tập cùng một chỗ tất cả nhân viên quyết đấu. Mà là từ những cái này đội Nagato phân biệt xuất lĩnh thuyền viên hải tặc cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc những thuyền trưởng kia tiến hành quyết đấu. Cho nên quy mô cũng không phải quá lớn. Thế nhưng chém giết lại là vô cùng thảm liệt. Song phương đều đã chết vô số người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.